Trục Vương, quyển 6, góc truyện audio.com, chương 7, trong lúc gia quyến Hàn Phủ ở Tương Dương xa xôi nhận được tin dữ, bị thu nhà và truy bắt, thì Tạ Trung Nhân ở Kinh Thành không cam lòng bị liên lụy đã giả ốm. Được dẫn đến gặp Chiêu Vũ Đế, lão già 70 năm nào giờ tóc mai đã trắng phau. Mới qua vài ngày mà gầy đi không ít. Cởi bỏ lớp áo gấm đai ngọc dành cho thái giám giữ ấn gia kỳ thực chẳng khác lão hủ gần đất xa trời nơi nông thôn là mấy. Trông mà lòng sinh thương cảm, vừa thấy Chiêu Vũ Đế, dưới sự nâng đỡ của nội giám, Tạ Trung Nhân run rẩy quỳ xuống đất, chỉ là vào khắc nội giám thả tay ra, thân hình lão khẽ lảo đảo, rồi lập tức ngã quỵ xuống, trong cổ họng còn phát ra tiếng thở dốc suy nhược, Chiêu Vũ Đế nhíu mày. Được rồi, ngươi cứ ngồi dưới đất như vậy đi. Thời trẻ Tạ Trung Nhân cực kỳ biết mua vui cho Chiêu Vũ Đế. Gần như hiểu hết hỉ ác của con trời. Nhưng về sau lớn tuổi, đầu óc không còn linh hoạt, hành động cũng không còn gọn gàng như trước, mà Chiêu Vũ Đế đang tuổi tráng niên, ngày càng chê lão hầu hạ không được khéo, sao sánh được với Yến Tư không thông minh lại gặp may. Hơn nữa, một khuôn mặt già nua nhăn nheo với một khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Ai cũng muốn nhìn cái thuận mắt hơn, vì vậy dần dần Chiêu Vũ Đế không hay triệu lão nữa. Tạ Trung Nhân chưa mở miệng mà lệ đã rơi. Lão khóc lóc thê lương. Bệ hạ, lão nô, tội đáng chết muôn chết lắm. Nói xong liền quỳ rạp người, dập đầu mạnh xuống sàn. Yến Tư không từ chê y cao nhìn xuống lão hoạn quan giống như một con chó. Đôi ngươi lạnh như xương tháng chạp, thân thể to mập của Chiêu Vũ Đế ra sức phập phồng. Ngươi cũng biết ngươi đáng chết à? Thằng cháu ngoan nhà ngươi chấp tay dâng Liêu Đông của trẫm cho địch đấy. Lão nô đáng chết, đáng chết. Tạ Trung Nhân quỳ rạp trên đất, khóc giống. Lão nô, mắt mờ, nhìn người không tốt. Lão nô hận không thể thanh lý môn hộ, bệ hạ, thanh lý môn hộ, vốn để chỉ vứt bỏ đồ bẩn, đồ cũ trong nhà, sau này chỉ diệt trừ kẻ gian hoặc xử phạt những kẻ làm trái luật trong nội bộ. Vu Cát bĩu môi, mặt đầy khinh thường. Yến Tư không ra vẻ không đành lòng, cẩn thận nói với Chiêu Vũ Đế, bệ hạ, không bằng ban tọa cho công công đã. Chiêu Vũ hừ lạnh, liếc sang Vu Cát. Vu Cát hiểu ý, ngoắc tay, lập tức có một tiểu nội giám mang ghế sang đỡ Tạ Trung Nhân ngồi xuống. Tạ Trung Nhân cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ bệ hạ, lão nô tội đáng muôn chết, muôn chết. Chiêu Vũ Đế cả giận nói, đừng tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi, trẫm đã hạ chỉ bắt cả nhà Hàn gia, ban đầu là ngươi ra sức tiến cử hắn, trẫm điều binh điều lương cho hắn, một năm mất cả trăm vạn quân phí, hắn bại không nói, mà còn dám phản quốc theo giặc, ngươi, lão càng nói càng giận. Liền cầm chén trà ném về phía Tạ Trung Nhân, trà long tĩnh thượng hạng dưới ướt cả người lão. Tạ Trung Nhân đầm đìa nước mắt, lão nô có thẹn với bệ hạ, có thẹn với bách tính Liêu Đông. Nhưng lão nô, liều chết thỉnh cầu bệ hạ, bây giờ, không thể giết người nhà Hàn Triệu Hưng. Yến Tư không híp mắt lại, nghĩ thầm, tuy rằng lão đang hoảng sợ nhưng suy cho cùng lão vẫn không hồ đồ. Lão đã sớm biết sự tình sẽ không thuận lợi như thế. Chiêu Vũ Đế trợn trừng mắt. Ngươi còn dám cầu tình cho chúng. Ngươi đúng là chán sống rồi. Bệ hạ hiểu lầm, khụ khụ. Tạ Trung Nhân ho khan dữ dội. Lão dùng tay áo che miệng. Chỉ thấy bên trên y lốm đốm vết máu. Lại không biết là thật hay là giả. Lông mày Chiêu Vũ Đế liền nhíu lại. Bệ hạ, Tạ Trung Nhân nức nở. Lão nô tuyệt đối không cầu tình cho phản tạc, chỉ là, bọn chúng vẫn còn chỗ hữu dụng. Hàn Triệu Hưng theo địch, có lẽ chỉ là hành động tùy hứng. Trong lòng chắc chắn vừa hối vừa sợ. Lão nô, khụ khụ, lão nô muốn viết một phong thư. Khuyên hắn bắt tay với Triệu tướng quân. Dùng kế, phản gián, một nhà già trẻ Hàn Phủ. Chạy, khụ khụ, chạy không thoát được, bệ hạ cần gì phải nóng lòng nhất thời. Phản gián, chống địch bằng kế ly gián. Chiêu Vũ Đế vuốt râu mép, nhìn về phía Yến Tư không. Tư không, lão nói có lý đấy. Người Hàn Triệu Hưng vẫn còn ở Tương Dương. chưa chắc không hữu dụng cho ta. Tạ Trung Nhân cũng yếu ớt nhìn Yến Tư Không, ánh mắt vô cùng khó dò. Yến Tư không biết Tạ Trung Nhân đang sinh lòng nghi ngờ y, không đúng. Với tính cách Tạ Trung Nhân vốn không có khả năng tin tưởng hoàn toàn bất kỳ kẻ nào. Chỉ là giờ đây lão đang hoài nghi hơn mà thôi. Vẻ mặt y vẫn như thường, chắp tay đáp, cái này của Tạ công công ta có thể thử một lần. Chỉ là thư này có thể đưa tới tay Hàn Triệu Hưng hay không? Hay Hàn Triệu Hưng sẽ ứng đối ra sao? Khó nói trước được, bệ hạ, Tạ Trung Nhân cầu khẩn. Lão nô, khụ khụ, lão nô không còn bao nhiêu thì giờ. Nguyện hy sinh những ngày cuối thuyết phục. Khụ khụ, Hàn Triệu Hưng, Yến Tư không thầm phỉ nhổ. Thư này còn không biết có thể tới tay Hàn cầu hay không? Kể cả có đến, gửi đi gửi về còn phải chú tính nhiều. Sợ rằng cứ nửa năm rồi một năm trôi qua. Cho đến khi Chiêu Vũ Đế ngôi giận là lão có thể khởi tử hoàn sinh. Hay cho kẻ âm hiểm xảo trá nhất thế gian. Chiêu Vũ Đế quả nhiên do dự. Lão thò người ra phía trước nhìn Tạ Trung Nhân. Tạ Trung Nhân, trẫm nể tình ngươi hầu hạ nhiều năm nên giờ tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng nếu trẫm không phạt ngươi sẽ không có cách nào khai báo với quần thần. Khai báo với người trong thiên hạ. Ngươi nói xem, trẫm phải làm sao? Lão nô khẩn cầu bệ hạ cho lão nô lập công chuộc tội, sau đó việc này có thành hay không? Lão nô và chê y dưới Hàn phủ, khụ khụ, đều mặc cho bệ hạ xử trí. Ngươi, bệnh tình ngươi sao rồi? Triều Vũ Đế hỏi. Tạ Trung Nhân lau nước mắt giàn giụa, sợ rằng không còn hầu hạ bệ hạ được bao nhiêu ngày. Triều Vũ Đế nhìn Yến Tư Không, trong mắt ánh lên vẻ do dự. Yến Tư Không cũng kiên định nhìn lại. Triều Vũ Đế mặt đối mặt với thần tử và con rể của mình, vậy mà trong nháy mắt lại quên sạch uy nghi bậc đế vương. Lão chột dạ quay mặt đi. Yến Tư Không biết bệnh không quả quyết của tên hôn quân này lại tái phát. Giờ lão lại mềm lòng và do dự. May mắn thay y hiểu rõ người này nên đã có chuẩn bị từ trước. Trúc Lan Đình chưa đi nhậm chức, vẫn còn giữ chức cấm vệ ở trong cung. Sáng sớm hôm nay có trao đổi với họ, bây giờ cấm vệ đang ở bên ngoài cửa cung chờ lệnh. Chỉ cần, Yến Tư Không lắc đầu, đột nhiên giơ tay lên chỉnh mũ. Chỉ nghe ngoài cửa cung truyền đến tiếng chó sủa dữ dội. Tiếp đó, một con chó săn lông đen tuyền sộc vào trong cung, xông thẳng về phía Tạ Trung Nhân. Đằng sau là hai cấm vệ theo sát. Tạ Trung Nhân sợ chó. Mọi người đều biết, quả nhiên, Tạ Trung Nhân thấy xúc sinh lao vù tới liền bị dọa cho mất mật. Lão sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế để bỏ chạy. Lão chạy như bay, trong miệng hô to, người đâu, lại còn cực kỳ mạnh mẽ. Nào giống như người giàu hết đèn tắt. Con chó săn này là chó cưng của Chiêu Vũ Đế. Lúc săn luôn là con về đích trước. Dũng mãnh phi thường, hơn nữa rất hiểu tính người. Cũng không cắn người. Sau khi đẩy ngã Tạ Trung Nhân xuống đất, nó dùng hai chân đè ngực lão, lớn tiếng rít gào. Tạ Trung Nhân sắp bị dọa cho sợ vỡ mật, cấm vệ lao tới rất nhanh, kéo dây buộc cổ con chó để nó ra khỏi người lão. Đồng thời cũng quỳ xuống đất thỉnh tội, tiểu nhân tội đáng muôn chết, đã làm kinh động đến bệ hạ. Triều Vũ Đế cũng không để ý tới họ mà hung ác chỉ thẳng vào Tạ Trung Nhân. Ngươi, trẫm thấy ngươi gừng càng già càng cay đấy nhỉ. Tạ Trung Nhân bị dọa cho bổ nhào trên y đất, cuống quýt dập đầu, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, lão nô chỉ bị kinh sợ thôi. Lão nô, người đâu, Triều Vũ Đế quát, bắt Tạ Trung Nhân lại cho ta. Cho ta, áp giải đến hình bộ đợi thẩm. Tạ Trung Nhân có quắp trên y đất, đau khổ cầu xin, vẻ mặt Triều Vũ Đế hơi băn khoăn nhưng vẫn nhìn lão bị áp giải. Sau khi Tạ Trung Nhân bị đưa đi, Yến Tư Không liền quỳ trên y đất, ảo não, thần làm việc không đến nơi đến chốn, để cấm vệ hiểu sai ý thỉnh bệ hạ trách phạt. Hôm qua hai người bàn bạc là Chiêu Vũ Đế dùng tay chạm mũ miệng cấm vệ mới được thả chó dọa Tạ Trung Nhân. Nhưng thấy Tạ Trung Nhân không để lộ sơ hở, mà lúc nãy Chiêu Vũ Đế rõ ràng cũng hơi do dự nên Yến Tư Không đã chuẩn bị sẵn đường lui. Chính là khi y chỉnh mũ quan, cấm vệ cũng phải thả chó. Triều Vũ Đế không nhịn được vung tay lên. Đừng nói nữa, hiện trẫm rất phiền, ngươi trở về đi, trẫm, bệ hạ, cút, cút hết cho trẫm, Triều Vũ Đế gào to. Trẫm, chẳng ai làm trẫm bớt lo cả. Cút hết đi, Yến Tư không dập đầu, khom lưng lui ra ngoài. Bây giờ trong lòng y cuồn cuộn như biển động, hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài. Tạ Trung Nhân bị giam rồi. Tuy rằng với tính tình tên hôn quân này, ngày mai ngủ một giấc là có thể đổi ý, nhưng bị giam lúc này chẳng khác nào giáng một đòn mạnh lên hoạn quan vốn đang lo lắng đề phòng. Đồng thời cũng khích lệ tinh thần của bọn họ, giúp cho văn võ toàn triều thấy được Tạ Trung Nhân suy tàn đã định, sẽ ngày càng lụi bại, cho đến khi diệt vong, rốt cuộc y cũng chờ được ngày này. Chương 8, cách chương.